Chương 1416, 1416, Ngụy Song Song, 1. Nếu như ngươi vượt qua 3 ngày còn đi không ra nơi này, như vậy ngươi liền đến cửa thôn đi thôi. Nam nhân nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt ấy rất phức tạp, tựa hồ có chút khó nén bi ai, hoặc là thương hại lại hoặc là đồng bệnh tương liên. Nói xong câu đó, nam nhân liền không chậm trễ chút nào dẫn một đám người rời đi. Ninh Hoan Tâm còn đứng tại chỗ, lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp. Cái này An Nhạc thôn bên trong, nhân khẩu không nhiều, mà lại mỗi cái gia đình đều rất kỳ quái, tựa hồ cũng là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong thôn này người đều là trong lúc vô tình đi vào mê vụ cốc, rốt cuộc ra không được người, tựa như là khúc đỏ, tựa như là vừa mới nam nhân kia. Bọn hắn có lẽ đã từng dùng tất cả biện pháp muốn rời khỏi nơi này, nhưng là cuối cùng khẳng định là thất bại. Bọn hắn ai cũng ra không được. Những người này đều lưu tại nơi này, trở thành An Nhạc thôn thôn dân. Vừa mới nhìn thấy khúc đỏ ánh mắt, nàng tựa hồ rất sợ hãi trong miệng nam nhân thôn trưởng. Thôn trưởng đến cùng là như thế nào tồn tại 3 ngày sau? Kỳ thật tại những thôn dân kia trong mắt, Ninh Hoan Tâm đã ở cái địa phương này ngây người 2 ngày, nói cách khác ngày mai thoáng qua một cái, bọn hắn có lẽ liền sẽ tiếp nhận nàng. Ninh Hoan Tâm không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn những người kia đi xa. Xem ra, mình lại nhiều chờ một ngày, liền sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ninh Hoan Tâm quay người, trực tiếp đi vào trong sương mù. Cái này dày đặc sương mù, đối với người bình thường tới nói là rất khủng bố, đã cách trở hai thế giới, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, ngược lại là tương đối buông lỏng. Một giờ sau, Ninh Hoan Tâm đã về tới An Nhạc Thôn. Ngoài sơn cốc cái kia An Nhạc Thôn. Cái thôn này so mê vụ cốc bên trong An Nhạc Thôn, quả thực náo nhiệt không ít. Ninh Hoan Tâm tiến đến cửa thôn, liền thấy Phạm Lao Tam tại cửa thôn bồi hồi, hắn thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức mở to hai mắt nhìn, chi sau xoay người chạy. Ninh Hoan Tâm, tình huống như thế nào, chẳng lẽ mình thật sự rất đáng sợ sao? Ninh Hoan Tâm nhíu môi, hướng Tiếu Đại Muội nông ra nhạc đi, còn chưa đi đến cửa sân, liền thấy Ngụy Song Toàn lại mở ra màu trắng nhỏ xe hàng, giống như đang định đi ra ngoài. Tích dọn. Ngụy Song Toàn cũng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, còn hướng về phía nàng ấn xuống một cái loa. Cố tiểu thư, ngươi về đến rồi. Ngụy Song Toàn giao xuống xe cửa sổ, cùng Ninh Hoan Tâm chào hỏi một tiếng. Ân, Ngụy đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài à? Ninh Hoan Tâm dừng lại, nhìn Ngụy Song Toàn một chút. Ân, ta hôm nay còn muốn vào thành một chuyến, ta đi trước. Nói, Ngụy Song Toàn đã lần nữa giao lên xe cửa sổ, chậm rãi lái xe hơi rời đi làng. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không để ý, quay đầu liền đi trở về. Lúc này ven đường cái khác mấy cái tiệm cơm người lại tụ tập cùng một chỗ, trầm thấp nói nhỏ lấy Ngụy Song Toàn tại sao lại vào thành nhà bọn hắn. Khu NG không có khách nhân nào a, cần phải 3 ngày 2 đầu liền đi trong thành nhập hàng sao? Ai biết được, ngươi nhìn hắn hiện tại mỗi ngày hướng trong thành chạy, chẳng lẽ trong thành nuôi cái tiểu tam? Đừng loạn nói huyên thuyên tử, lão Ngụy nhà đứa bé đều là người thành thật, Song Toàn không sẽ làm như vậy đu nở dê đờ y, các ngươi chớ nói lung tung. Song Toàn hắn cu nở dê không dê ra nở dê à, từ khi nhà bọn hắn song song không có ở đây chủ đề tiến hành đến nơi này, tựa hồ bầu không khí có chút quỷ dị, không còn có người nói tiếp, càng không có người nghĩ muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ninh Hoan Tâm thai thính mắt tinh, đương nhiên đem đối thoại của bọn họ đều nghe lọt vào lỗ thai của mình bên trong. Các thôn dân nói song song là ai đâu, chẳng lẽ là Ngụy Song Toàn huynh đệ tỷ muội sao?